Bất hủ kiếm thần, chương 1024, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô danh hòn đá trong, bản tôn mặt vô biểu tình, kéo tàn phá không chịu nổi thân thể, từng bước một chật vật đi hướng thái cổ thánh thủ. Sở dĩ gian nan, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì bất diệt kiếm thể quả thực nhịn không được. Tổn hại đến cực hạn, tuy rằng huyết sắc xích sắt đã bị bản tôn rút ra bên ngoài cơ thể, nhưng bất diệt kiếm thể đã bị hủy diệt tính đả kích, nhưng lại còn sót lại tại bản tôn trong cơ thể không ít thủ hộ lực lượng của thần. Còn đang tùy ý phá hư trong cơ thể sinh cơ, nếu như cứ như vậy cứng rắn chống, bất diệt kiếm thể bị phế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng may mà có thái cổ thánh thụ cùng vô danh hòn đá. Cái này đường lui, từ lúc bản tôn chạy tới vứt bỏ vùng đất trước, cũng đã chuẩn bị xong. Bị thua là nhất định. Bản tôn sớm có dự liệu, nhưng biết rõ thất bại bố cục. Bản tôn còn muốn trăm phương ngàn kế tìm tới thủ hộ thần. Chỉ có một nguyên nhân, đề thăng thực lực, tại Hồng Hoang Đại Lục. Bản tôn tu luyện đã rơi vào một loại bình cảnh. Tổng cộng xuất hiện hai vấn đề. 3000 đại đạo, mênh mông như biển. Bản tôn cho dù đều lĩnh ngộ, tựa hồ cũng vô pháp phát huy ra một loại đỉnh phong lực lượng trạng thái. Mà bản tôn thử đem hai loại đại đạo hòa làm một thể, hình thành nào đó huyền ảo tổ hợp lúc, ngược lại bộc phát ra mạnh hơn lực sát thương. Có cái này một cái phát hiện sau, bản tôn sinh ra trần trờ. Vì vậy bản tôn bắt đầu nếm thử đối với nắm giữ được hơn 100 đầu đại đạo một lần nữa sắp hàng tổ hợp. Nắm giữ đại đạo cùng đại đạo trong lúc đó nào đó cân đối. Cái này công trình, so với đơn thuần lĩnh ngộ một loại đại đạo còn muốn rườm rà. Chỉ cần trong đó một cái đại đạo xảy ra vấn đề, hết thảy đều muốn trọng đầu bắt đầu. Nhưng theo thời gian trôi qua, bản tôn đã trong lúc mơ hồ nắm giữ loại lực lượng này. Nhưng còn kém cuối cùng bình cảnh. Đột phá là được, nhưng đi đến nơi đây, bản tôn vẫn còn có chút chần chờ. Cái này là vấn đề thứ nhất. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm một vương cấp hoặc là đẳng cấp cao hơn đối thủ, giao thủ liền biết. Vấn đề thứ hai là liên quan tới 3000 đại đạo lĩnh ngộ. 3000 đại đạo, hư vô mờ mịt, đặc biệt trước thập loại đại đạo, gần như vô tích có thể tìm ra. Không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo, có thiên phủ tinh thuật cùng vũ khúc tinh thuật truyền thừa. Bản tôn đã có lĩnh ngộ, nhưng liên quan tới mệnh vận đại đạo, nhân quả đại đạo, hỗn độn đại đạo các loại, căn bản không cảm ứng được, mà liên quan tới cái khác đại đạo lĩnh ngộ. Bản tôn đi khắp Hồng Hoang Đại Lục, lần xem sách cổ, khám phá các loại bí thuật cùng vô thượng thần thông, cuối cùng cũng chỉ lĩnh ngộ ra hơn 100 đầu đại đạo. Khoảng cách chân chính 3000 đại đạo còn kém tốt lắm xa. Nhớ phải mau sớm lĩnh ngộ cái khác chủng loại khác nhau đại đạo. Cũng có một cái đơn giản biện pháp, chính là tìm một lĩnh ngộ phong phú đại đạo tu sĩ, cùng chi giao tay. Bản tôn sở dĩ có thể nắm trong tay kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ loại đại đạo, cũng là bởi vì cùng công tôn Trác mấy lần giao thủ. Hai vấn đề này, bản tôn tại Hồng Hoang Đại Lục đều không thể giải quyết. Hồng Hoang Đại Lục không ai có thể ngăn ở bản tôn một chiêu. Đúng lúc này, lâu không lộ diện thần côn tìm tới bản tôn. Nói cho bản tôn tại nhân giới trong có một chỗ bí ẩn chỗ. Bên trong có một cái cường đại thiên thần, đủ để giải quyết hắn hoang mang. Bản tôn lúc đầu xem thường một mặt, lười phản ứng thần côn. Không qua thần côn kiên nhẫn, một ngày một đêm vây quanh ở bản tôn xung quanh, đọc một chút cằn nhằn, không nề kỳ phiền, có thể nói, làm cho bản tôn quyết định tìm tới thủ hộ thần. Thần côn ở trong đó tác dụng cũng không thể khinh thường. Đúng vào lúc này, bản tôn cùng Lâm Dịch liên lạc với. Nghe nói vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần tồn tại. Thủ hộ thần tại vứt bỏ vùng đất chư thần trong mắt. Là một cái cấm kỵ. Vô phương trêu chọc, chí tôn vô thượng tồn tại. Nhưng ở bản tôn trong mắt, hắn chỉ là một giải quyết bản tôn nghi ngờ đối thủ mà thôi. Mà hôm nay, bản tôn tuy rằng bị trước nay chưa có bị thương, nhưng trong mắt quang mang lại sáng vô cùng. Bản tôn không có nụ cười, cũng không có vui sướng. Có thể loại ánh mắt này biến hóa, chính là bản tôn biểu đạt vui sướng phương thức. Vấn đề thứ nhất, còn không có một cái đáp án rõ ràng. Nhưng vấn đề thứ hai, cũng đã đạt được giải quyết. Thần bí đoạn kiếm tại bản tôn trong cơ thể chém ra một kiếm. Không chỉ làm cho bản tôn thành công thoát ly huyết sắc xích sắt trói buộc. Chặt đứt hơn 100 đầu đại đạo khí tức. Hơn nữa đem gãy cái này hơn 100 đầu đại đạo hoàn toàn lưu tại trong cơ thể. Bản tôn tay trong nắm hơn 100 đầu kén tơ hình dạng đại đạo. Một đầu chìm vào trường sinh trì thủy trong. Phiêu phiêu di động, bắt đầu chữa trị tổn hại bất diệt kiếm thể. Cùng lúc đó, bản tôn hai mắt nổi lên ngân huy, dừng ở trong lòng bàn tay kén tơ, bắt đầu rơi vào vô cùng vô tận thôi diễn phân tích trong. Vô danh hòn đá trong, tuy rằng muôn tiếng động, nhưng có vô số đạo ánh mắt đều đang nhìn chăm chú trường sinh trì thủy trong bản tôn. Hải Tinh, Vương Kỳ, Sở Liên Nhi, Phong Khinh Vũ, Quân Lâm, Chuyên Chư, Nhược Tà, Viện Viện, Tô Thất Thất, Minh Không, Phong Vong Trần, từng cái một khuôn mặt quen thuộc, Long Mã, Cùng Kỳ, Ứng Long, Quỳ Nghiêu, đông đảo thái cổ dị chủng, Thần Dược Minh Linh Nhi, Khí Minh Âu Tương, Trận Minh Trương Đại Long, Bách Thánh Minh mấy vị thư sinh, Hiệp Vực Bát Minh Hạch Tâm Tu Sĩ. Gần như đều ở đây vô danh hòn đá trong, nhưng không có lục đại tinh quân tung tích. Trong đám người, còn có một cái áo trắng như tiết lãnh ngạo nữ tử. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tiệt tục, nhìn trọng thương bản tôn, trong mắt lóe lên một cái đau lòng. Mặc dù biết có thể đã không phải là Lâm Dịch, nhưng Vũ Tình nhìn phó quen thuộc dung nhan, chung quy không nén được trong lòng tình cảm, ánh mắt lan tràn. Tại những người này phía sau xa xa, bất ngờ đáp xuống mấy nghìn tên thân mặc áo bào trắng tu sĩ. Lưng đeo trường kiếm, mỗi một người đều rơi vào tĩnh tu trong. Cho dù bản tôn bị thương nặng, những người này cũng không có tỉnh lại. 7000 tên kiếm tu, gần như mỗi người đều ở đây hướng thần tiên cảnh rảo bước tiến lên. Tại vô danh hòn đá trong, có thái cổ thánh thụ tác dụng. Linh khí nồng nặc gần như thực chất. Cái này cái hoàn cảnh gần như có thể so với năm đó thái cổ thời đại. Có thể càng tăng lên. Những thứ này kiếm tu cảnh giới đang nhanh chóng đề thăng. Hải Tinh giữa hai lông mày lộ ra một cái vẻ buồn rầu. Thấp giọng nói. Sư tôn hắn chẳng bao giờ bị vượt qua nghiêm trọng như vậy bị thương. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Cũng không biết là người nào. Có thể đem sư tôn bị thương thành bộ dáng này. Vương Kỳ cũng thở dài một tiếng. Sở Liên Nhi thản nhiên nói. Những thứ này hậu quả. Khẳng định tại trong dự liệu của hắn. Hơn nữa hắn nếu làm ra hành động này. Nhất định đối với thực lực của hắn đề thăng mới có lợi. Viện Viện nhẹ nhíu mày đầu. Sâu kín nói ra. Hắn nói mang chúng ta đi gặp đại ca ca. Nhưng là phải quá nhiều lâu đây. Tại trường sinh trì trên mặt nước, ngoại trừ bản tôn, còn bay một người khác. Cả người lạp tháp, hai chân bắt chéo, khóe miệng ngậm một cây thi thảo. Mặt thích ý hưởng thụ. Đúng là nhiều năm không thấy thần côn. Vũ Tình trầm ngâm ít, chậm rãi đi tới người này bên cạnh. Nhẹ giọng kêu, tiền bối. Không biết, lúc nào, năng lực nhìn thấy hắn. Thần côn nhắm hai mắt, lười biếng đáp, yên tâm đi, nếu đi tới nơi này bên, liền nhất định có thể nhìn thấy tiểu tử kia, chỉ là thời điểm chưa tới. Tiền bối, ngươi thần thông quảng đại, hỗ trợ tính một lần đây. Viện Viện nhảy vào trường sinh trì thủy trong, làm nũng tựa như lắc thần côn cánh tay. Thần côn mở hai mắt ra, cười khổ một tiếng, đạo, không phải là ta không ngờ tính, người khác đều có thể, duy chỉ có ta tính không ra hắn. Thần côn chỉ phiêu tại trên mặt nước bản tôn. Cách chương.